Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 190 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Cực Hiền Thiên. Cực Hiền Thiên. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này, nói chung là hiện tại ở Liên Minh Tinh Vực, đấu tranh đấu với nhau giữa La Thiên Tinh Vực và Liên Minh Tinh Vực rất là tàn khốc rồi, đến nỗi mà nguyên cái liên minh ở bắc bộ của Liên Minh Tinh Vực mà họ làm cho nổ tung lên hồng để đánh nhau với La Thiên nữa mà. Nói về phía của Vương Lâm lúc này á, thì Vương Lâm đang trên đường di chuyển thì không ngờ gặp lại Tây Tiểu Phượng. Tây Tiểu Phượng lúc này bị một đám người của Liên Minh Tinh Vực đuổi giết, thì Vương Lâm ra tay cứu cô ta. Thì sau khi giết xong những cái đám người đuổi theo thì xuất hiện một cái nhân vật, đó là cái tên tu sĩ sáu ngón tay ở La Thiên Tinh Vực. Thì ở những cái tập trước có một đoạn nói là cái tên tu sĩ này đã bị một cái người khác hình như là kiểu như chiếm thể xác rồi. Cái tên này tự báo danh tên là Chu Thiên, thì lúc này ra tay đánh nhau với Vương Lâm. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Chu Thiên ra lệnh cho những cái bóng tiến đến gần Tây Tử Phượng, thì sắc mặt Tây Tử Phượng lúc này tái nhợt, vội vã lùi lại phía sau. Chu Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm nét mặt của Vương Lâm. Chỉ có điều gã không thể nhận ra chút vui buồn trên khuôn mặt của đối phương. Từ đầu tới cuối Vương Lâm cũng luôn bình tĩnh như vậy. Đối với hành động của Chu Thiên, sắc mặt của hắn vẫn thản nhiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương rồi cứ như vậy bước đi. Đồng tử trong mắt Chu Thiên co lại, gã chẳng hề nghĩ ngợi, vội vã lùi lại phía sau. Bên cạnh Tây Tử Phượng, một gợn sóng xuất hiện rồi Vương Lâm bước ra. Hắn giơ tay đấm một cái, khiến cho một cái bóng lập tức tan biến. Người muốn giết nàng, Hứa Mỗ mặc kệ, nhưng mà trước mặt ta thì không được đâu. Âm thanh Vương Lâm bình thản, nói xong ánh mắt lóe lên sát khí, bước thẳng về phía Chu Thiên. Chu Thiên cười lạnh, hai tay bắt quyết, một ngón tay chỉ lên trời. Vô số cây bóng sau lưng liền ngưng tụ trước mặt rồi hóa thành một cây cự phủ màu đen. Chu Thiên nắm cây búa trong tay rồi ném mạnh về phía trước. Giáng hồn nuốt thần! Trong tiếng quát của Chu Thiên, cây cự phủ đã tới trước mặt của Vương Lâm. Vương Lâm bước sang một bên, tay phải đấm thẳng về phía trước. Trong những tiếng động ầm ầm vang vọng đất trời, cây cự phủ chấn động rồi nổ tung. Vô số cây bóng tản ra xung quanh, sau đó từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ngưng tụ về phía của Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, ngón tay phải chỉ lên trời, nhất thời những tiếng động ầm ầm xuất hiện. Toàn bộ những tia sét trong phạm vi mấy vạn trượng trong không gian liền xuất hiện, khắp bốn phía chỉ là lôi điện. Những tiếng sét ầm ầm rung chuyển khắp đất trời, trước mặt Vương Lâm từng tia chớp từ trên trời giáng xuống, khiến cho hơn vạn cái bóng liền nát vụn. Một tia sáng lóe lên trong mắt Chu Thiên, hai tay hắn bắt quyết, ngón tay điểm vào mi tâm, ngay lập tức liền có những ký tự xuất hiện. Hùng sát! Hai chữ vừa dứt, những ký hiệu giống như chui ra khỏi thân thể. Trên đỉnh đầu chợt có một cái vòng tròn màu đen xuất hiện rồi nhanh chóng tản ra bốn phía. Tốc độ lan tràn của nó quá nhanh, gần như trong nháy mắt nó đã tới gần Vương Lâm. Cơ bản là Vương Lâm cũng chẳng né tránh mà cứ từng bước một tới gần Chu Thiên. Trong khoảnh khắc cái vòng đen chạm thân thể của Vương Lâm liền hóa thành vô số sợi tơ nhỏ rồi chui vào trong cơ thể hắn. Chỉ có điều chưa chui vào quá sâu, nó đã bị tiêu diệt toàn bộ. Tốc độ của Vương Lâm không hề chậm lại, tới gần Chu Thiên mà đánh ra một quyền. Chu Thiên biến sắc, vừa lùi lại phía sau vừa vỗ vào túi trữ vật. Ngay lập tức, trong tay hắn xuất hiện một quả cầu màu tím. Vừa bóp nát một cái, quả cầu liền tỏa ra ánh sáng màu tím, bao phủ lấy Chu Thiên. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, ánh sáng tím biến mất. Tốc độ lùi lại của Chu Thiên còn nhanh hơn nữa. Trong khoảnh khắc mới lùi lại được một chút, Vương Lâm đã dung nhập vào trong đất trời rồi xuất hiện ngay bên cạnh Chu Thiên. Hắn vung chân phải đá mạnh một cái. Tốc độ của cú đá quá nhanh khiến cho nơi mà nó đi qua không khí phát ra tiếng nổ, giống như một cước đó có thể đá nát cả không trung. Rồi chỉ trong tích tắc, cú đá đã đá trúng thân thể của Chu Thiên. Uỳnh một tiếng nổ vang lên, thân thể Chu Thiên liền nổ tung, những mảnh thịt vụn bắn ra xung quanh. Đúng lúc này, trong không gian chợt vang lên một tiếng cười dài, một cái bóng màu hồng chợt xuất hiện rồi lao thẳng tới Vương Lâm. Chu Thiên, ta muốn cái thân thể này! Âm thanh vang vọng khắp nơi, cùng lúc đó cái bóng màu hồng nhanh chóng chui vào trong cơ thể của Vương Lâm, lao thẳng tới Nguyên Thần. Nhưng đúng vào lúc mà cái bóng màu hồng tới gần, Nguyên Thần trong cơ thể Vương Lâm chợt mở hai mắt. Bên ngoài Nguyên Thần có một bộ giáp cổ thần, nó dung hợp với Nguyên Thần tạo nên một lực phản chấn rất mạnh. Trong nháy mắt khi cái bóng màu hồng nhảy vào chuẩn bị đoạt xá, liền phải đối đầu với lực phản chấn đó. Một tiếng hự bi thảm vang lên, rồi xuất hiện vô số những cái bóng. Chúng giống như gặp phải thiên địch nên vội vàng lui lại, định lao ra khỏi cơ thể của Vương Lâm. Nhưng mà trong tích tắc bọn chúng định lao ra, Nguyên Thần của Vương Lâm liền chuyển động. Nguyên Thần thái cổ lôi long há to cái miệng hút một cái, nhất thời liền có một số cái bóng không thể chạy ra kịp, kêu lên một tiếng rồi bị Vương Lâm nuốt chửng. Vào lúc này, quanh người Vương Lâm tràn ngập một cái lớp sương màu tím, từng luồng khí màu hồng nhanh chóng chui ra, ngưng tụ bên ngoài 10 trượng, hóa thành một bóng người. Mượn người thử thần thông của Hứa Mổ vậy? Tay phải của Vương Lâm bắt quyết, mở miệng nói một cách bình thản. Tác độ thành binh. Tiên nguyên trong cơ thể Vương Lâm tách ra một chút rồi vận chuyển rồi ngưng tụ ở tay phải. Sau đó nó hóa thành một phần sáng màu vàng rồi bị Vương Lâm ném đi, chẳng khác nào một nắm đậu. Trong nháy mắt tinh không bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy vô số ánh sáng vàng trong nháy mắt biến thành những cái bóng người. Tác độ thành binh, đây là lần đầu tiên Vương Lâm thi triển. Những cái bóng kia đều là người bị Vương Lâm giết chết. Tuy nhiên hồn phách của họ không thể vào luân hồi mà bị giam cầm trong 18 tầng địa ngục này. Vào lúc này, tất cả số hồn phách đó xuất hiện, tỏa ra một bầu oán khí mạnh tới mức không thể tưởng tượng. Mỗi một người bị Vương Lâm giết chết đều mang theo một nỗi oán hận đến cùng cực. Chu Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt mà chấn động, ánh mắt không giấu được sự khiếp sợ. Tuy nói tất cả những cái bóng xuất hiện phần lớn không thể sinh ra uy hiếp đối với Chu Thiên, nhưng có một bộ phận vẫn khiến cho hắn phải hít một hơi thật sâu. Trong đó có một người, vẻ mặt âm trầm, toàn thân đầy khí đen. Trên người của gã có một sự dao động rất mạnh. Tu sĩ Khuy Niết. Chu Thiên nhìn bốn phía, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Bốn phía còn có hơn 100 linh hồn của tiên nhân, oán khí và tiên khí kết hợp tạo ra sát khí bao phủ đất trời. Trong khoảnh khắc nhìn thấy đám tiên nhân đó, Chu Thiên không dám tin vào mắt của mình mà thất thanh nói: "Đây là linh hồn của tiên nhân." Cả đời của gã nghiên cứu về hồn phách nên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, trong đó có rất nhiều hồn phách của gia tộc họ Diêu đang tỏa ra sát khí nồng nặc. "Đây là thứ pháp thuật gì vậy? Thật đáng sợ mà, không ngờ lại có thể giam cầm nhiều hồn phách như vậy, không để cho vào luân hồi. Thứ thần thông này đúng là thủ đoạn của ma đạo mà." Cảnh tượng trước mắt làm cho sự chấn động của Chu Thiên đạt tới mức cao nhất, vô cùng hoảng sợ, nhưng mà càng làm cho gã choáng váng chính là ở phía sau. Chỉ thấy sau vô số cái bóng này chợt vang lên tiếng rống của một con giả thú. Tiếng rống đó vừa vang lên khiến cho tất cả những cái bóng xung quanh e ngại mà tránh sang một bên để lộ ra một con đường. Một làn khói tía ầm ầm lao đến, không có bất cứ một cái bóng nào có can đảm ngăn cản phía trước cả. Đám mây tía đó quay cuồng để lộ ra bên trong một người. Người đó thoáng nhìn có vẻ mặt trung niên, mái tóc màu hồng, khuôn mặt dữ tợn. Từ trên người của gã có một luồng sát khí khó có thể hình dung tản ra, như muốn nghịch chuyển cả đất trời. Trong khoảnh khắc người đó xuất hiện, Chu Thiên ngẩn người, nhưng rồi ngay lập tức ánh mắt xuất hiện một sự hoảng sợ chưa từng có. "Huyết tổ của Thiên Vận Tinh!" Chu Thiên tái mặt, chẳng hề nghĩ ngợi vội vã lui về phía sau. Vào lúc này gã không còn có ý định giết chết Hứa Mộc nữa, không phải gã không muốn giết mà là giết không được. Tu vi của gã tuy rằng đạt tới Khuy Niết trung kỳ, nhưng vẫn cảm thấy Hứa Mộc quỷ dị khó lường. Thần thông này của đối phương với kiến thức của gã liền biết tất cả những hồn phách đó phải tự tay giết chết rồi sử dụng phương pháp nào đó, giam cầm hồn phách để sử dụng. Mà huyết tổ thì hiển nhiên là gã nhận ra, vì vậy mà trong lòng hoàn toàn khiếp sợ. "Huyết tổ chính là tu sĩ Tịnh Niết Kỳ, vậy mà bị Hứa Mộng giết chết rồi, người này ta không thể chống cự được, trốn nhanh thôi." Vương Lâm chỉ tay vào Chu Thiên, nói một cách bình thản. "Lôi kẻ này vào 18 tầng địa ngục." Lời nói vừa ra khỏi miệng, huyết tổ liền gầm lên một tiếng rồi lao đi, kéo theo đám mây đỏ như máu, bay về phía của Chu Thiên. Sắc mặt Chu Thiên tái nhợt vội vã lui lại. Nhưng vào lúc này, 100 tiên nhân và người của Diêu gia đã tỏa ra bốn phía mà lao tới, phong kín tất cả đường lui của gã. Bên ngoài lại có vô số hồn phách bay quanh, phát ra những tiếng rít. Ánh mắt của Chu Thiên trở nên điên cuồng, cả đời gã nghiên cứu về hồn phách nên vào lúc này quát khẽ một tiếng, hai tay bắt quyết. Một ngón tay đặt trước ngực khiến cho thân thể nổ tung, hóa thành vô số cái bóng mà bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Hồn của Chu Thiên đã gần đạt đến mức đại thành, thân thể đã bị gã luyện hóa, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng bị gã dung nhập vào trong hồn phách. Có như vậy mới thực sự thi triển được pháp thuật hồn sát. Mặc dù là người có tu vi cao thâm hơn so với gã, nhưng nếu không chú ý cũng sẽ bị gã đánh lén thành công. Nhưng lần này gã chỉ biết kêu khổ. Lúc trước vốn định đoạt xá, nhưng mà trong cơ thể Vương Lâm lại có giáp bằng da của cổ thần, khiến cho gã bị thương nhẹ. Chút thương tích đó cũng không đáng kể. Nhưng cho dù thế nào thì gã cũng không thể ngờ được nguyên thần của Vương Lâm lại có thể hung mãnh như vậy. Cứ như vậy mà cắn nuốt, khiến cho gã không thể không lùi. Nhưng khi ra khỏi thân thể Vương Lâm, đang định thi triển thần thông, thì lại gặp phải cảnh tượng trước mắt này. Vào lúc này mới hóa thân thành vô số cái bóng đang định bỏ chạy, thì hồn của huyết tổ đã nhe răng ra cười. Bên ngoài thân thể của gã bao phủ một đám mây đỏ, cùng với 100 hồn phách tiên nhân và hồn phách của Diêu gia bay tới. Hồn phách của huyết tổ giống như một con mãnh thú, giơ hai tay chụp lấy phần lớn phân thân của Chu Thiên rồi kéo vào trong sương mù. Tiên nhân xung quanh cũng là như vậy, gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả những cái bóng của Chu Thiên không có một cái nào chạy thoát. Khắp không gian xuất hiện những cơn gió lạnh lẽo, nơi nơi chỉ toàn là hồn phách tỏa ra oán khí đầy trời. Vương Lâm đứng bên cạnh, nét mặt bình tĩnh, với uy lực của tác độ thành binh thì hắn cũng hiểu được một chút. Giơ tay phải, ngón tay hắn chỉ thẳng lên bầu trời, ngay lập tức bên trên xuất hiện một cái dòng xoáy hút tất cả hồn phách vào bên trong. Chỉ còn lại huyết tổ, ánh mắt tỏa ra ánh sáng màu hồng, rống lên một tiếng rồi bay thẳng về phía của Vương Lâm. Sát khí trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hắn nắm lại thành quyền, đấm thẳng về phía trước. Một tiếng nổ vang lên, nguyên thần huyết tổ lập tức ngừng lại. Nhưng dịp này, tiên nguyên trong cơ thể Vương Lâm nhanh chóng lưu chuyển, khiến cho tốc độ của dòng xoáy cũng tăng lên, tỏa ra lực hút cực mạnh. Linh hồn của huyết tổ không cam lòng, gầm lên một tiếng, rồi bị hút vào trong. Cuối cùng dòng xoáy trong tinh không từ từ biến mất, rồi hóa thành một tia sáng chui vào trong miệng Vương Lâm. Trong 18 tầng địa ngục trong nguyên thần, ở tầng thứ 13 xuất hiện thêm một cái hồn phách nữa. Hồn phách đó tuy là ở tầng thứ 13, nhưng bị giữ ở gần đỉnh, kẻ đó chính là Chu Thiên. Giết xong Chu Thiên, Vương Lâm hơi liếc nhìn Tây Tử Phượng rồi tiếp tục đi về phía trước. Tháp Sơn vẫn bám sát theo sau, đồng tử đầu to nhìn thấy tất cả cũng không cảm thấy sợ nữa. Về phần Lôi Cát cũng bám sát sau lưng của Vương Lâm mà đi, Tây Tử Phượng im lặng cũng đi theo. Trong quá trình hành tẩu này, Vương Lâm vẫn đang trầm ngâm. Lần này La Thiên và Liên Minh giao chiến đã tới thời điểm kịch liệt rồi. Dẫu lúc này có lẽ có một chút thành tích trấn an lòng Diêm Lôi Tử, mà muốn đạt được nhiều danh vọng trong đám tu sĩ La Thiên thì chỉ có làm như vậy mà thôi. Ngày sau lỡ như nếu gặp phải đám người của Thiên Trận Tử hay là Thác Sâm ra khỏi nơi ở của cổ thần thì Diêm Lôi Tử chắc chắn sẽ giúp đỡ. Một tia sáng lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn thầm quyết định như vậy, chỉ có điều trong lòng hắn cũng chẳng quan tâm tới việc La Thiên tấn công Liên Minh. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm vỗ tay vào túi trữ vật, trong tay liền xuất hiện một lá cờ nhỏ. Trên lá cờ pháp phới của hình con hổ. Sau khi Vương Lâm cầm trên tay, con hổ liền bay thẳng ra ngoài. Nó gầm lên một tiếng khiến cho cả khoảng không chấn động. Lấy thiên hổ kỳ, thả phi thiên hổ, có thể nói Vương Lâm ở phía tây của Liên Minh đã xuất ra danh tiếng của mình. Một lát sau, phía trước liền có hơn 10 đạo kiếm quang xuất hiện. Bọn họ chia làm hai nhóm chém giết lẫn nhau. Trong đó bên La Thiên rõ ràng là không địch lại nên thối lui liên tiếp. Bên kia thì sát khí đằng đằng, phát ra đủ loại thần thông. Trong khoảnh khắc liền có một tu sĩ La Thiên bỏ mạng. 7-8 tu sĩ La Thiên còn lại ánh mắt chỉ còn sự tuyệt vọng, bọn họ chạy tới đây, cơ thể bị trọng thương, hoàn toàn kiệt sức, không còn hy vọng bỏ chạy. Đúng lúc này một tiếng hổ gầm từ xa vọng đến, cùng lúc đó một luồng thần thức mênh mông lan qua, khiến cho đám tu sĩ La Thiên đều chấn động, quay đầu lại nhìn, ánh mắt xuất hiện sự vui mừng lẫn sợ hãi. Lôi Tiên Hứa Mộng, đúng là chính phẩm Lôi Tiên Hứa Mộng rồi. Tu sĩ Liên Minh ở đây đều được trưởng bối cho biết một số tư liệu về La Thiên. Trong số đó có một lão già có biết qua cái tên Hứa Mộc này. Lão biến sắc, hàn quang lóe lên trong mắt, chẳng hề nghĩ ngợi gì mà vội vã lui lại. Đồng thời lão quát khẽ. Tu vi của Hứa Mộc đã đạt tới khuyên niên rồi, ta không thể địch lại, lui mau. Tại một phía khác có ba tu sĩ đang chém giết lẫn nhau, chẳng phân thắng bại. Cả ba người đều là tu sĩ âm hư. Một người thuộc Liên Minh, còn hai người là tu sĩ La Thiên. Những tu sĩ liên minh này ra tay tàn nhẫn, một mình đánh hai lại hết sức thông dong. Đúng lúc này, một tiếng hổ gầm từ xa vọng đến, một trong hai tu sĩ La Thiên lập tức dụng thần thức quan sát liền chấn động. Hứa Mộc! Chẳng những gã biết Hứa Mộc mà còn có một người được Vương Lâm cứu ở Lôi Tiên Giới nữa. Tu sĩ liên minh đang giao chiến cũng ngẩn người. Cái tên Hứa Mộc gã cảm thấy hơi quen. Suy nghĩ một chút, sắc mặt của gã lập tức thay đổi. Môn phái của gã được liên minh tu chân truyền tới một số tư liệu, nói là tu sĩ La Thiên được chia làm 7 cấp, cấp 1 yếu nhất, cấp 7 là cực mạnh, mà Hứa Mộc gã nhớ kỹ là đang ở cấp thứ 5. Chẳng hề nghĩ ngợi, gã vội vàng lui lại phía sau. Trên đường đi, Vương Lâm gặp rất đông tu sĩ. Trong số đám tu sĩ đó, Bình La Thiên nhìn thấy Vương Lâm, nhất là Phi Thiên Hổ thì liền kích động mà nhanh chóng đến gần. Những âm thanh liên tiếp vang lên. Tham kiến Lôi Tiên! Thần quyển Lôi Tiên! Từng từ từng chữ một trong miệng của đám tu sĩ La Thiên vang lên. Trong mắt họ, vào lúc này, Vương Lâm chẳng khác gì một cái trận đèn sáng. Vốn lúc trước khu vực phía Tây bị nổ tung, biến cố bất ngờ, khiến cho phần lớn tu sĩ La Thiên bị khủng hoảng, cố gắng đột phá nên chết rất nhiều. Những người may mắn còn sống cũng lập tức phân tán. Đồng thời liên minh tu sĩ xuất hiện càng khiến cho tu sĩ La Thiên cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, thiên hổ kỳ của Vương Lâm chính là cái cọc cho bọn họ bấu lấy. Tiếng hổ gầm vang lên khiến cho bất cứ tu sĩ La Thiên nào nghe thấy cũng đều rung động. Mà Vương Lâm cũng thay đổi thái độ, nếu gặp phải người của hai bên đang chém giết, liền lập tức ra tay. Từ từ bên cạnh Vương Lâm tụ tập rất nhiều tu sĩ La Thiên. Những người đó ở cùng một chỗ tạo nên một lực lượng cực mạnh. Cơ bản Vương Lâm chẳng cần ra tay, gặp bất cứ chuyện gì thì đám tu sĩ La Thiên sẽ lao ra mà tiêu diệt địch. Từ từ càng lúc càng có nhiều tu sĩ La Thiên tụ tập bên cạnh Vương Lâm. Bọn họ hóa thành từng đạo kiếm quang, chẳng khác gì một thanh kiếm sắt đâm thẳng vào phía tây của liên minh. Ở đây đội hình tu sĩ của Vương Lâm vẫn không phải là một. Đám sứ giả khác của Lôi Tiên Điện cùng với 108 vị tiên và một số gia tộc tu chân cũng giống như vậy. Chỉ có điều đội hình của Vương Lâm có số lượng nhiều nhất. Tiến về phía trước liên tục có người gia nhập, cuối cùng mấy trăm đạo kiếm quang bay trong tinh không phát ra những tiếng động. Trong những tiếng động đó còn có cả tiếng hổ gầm vang vọng đi khắp nơi. Danh vọng của Vương Lâm trong khoảng thời gian ngắn đã đạt tới một mức độ rất cao. Trong cái lúc mà đám tu sĩ vây quanh Vương Lâm tiến vào vị trí trung tâm của khu vực phía tây của liên minh, đột nhiên trong tinh không có một con sóng gợn từ xa truyền đến. Trong làn sóng gợn đó có một thứ khiến cho người ta phải chấn động. Đám tu sĩ phía sau Vương Lâm, ngay cả kiếm quang dưới chân cũng cảm giác không yên. Vương Lâm nhìn một cách chăm chú rồi tản thần thức ra xung quanh. Mới tản ra một chút, với định lực của hắn cũng phải ngẩn ngơ. Chỉ thấy trong tinh không, một cái cây to dài vạn trượng, tán rộng ngàn trượng đang phát ra những tiếng động ầm ầm lao thẳng tới đây. Bốn phía xung quanh cây cự mộc có vô số tu sĩ La Thiên, sát khí nồng nặc tỏa ra khắp đất trời, càng khiến cho Vương Lâm kinh hãi. Đó là trên cây này còn có một cái mùi máu tanh nồng nặc, khiến cho xa như vậy mà vẫn còn cảm thấy được. Hiển nhiên là đã có không biết bao nhiêu người đã bị cây gỗ này giết chết rồi. Cây cây lớn như vậy từ trước đến giờ Vương Lâm chưa bao giờ nhìn thấy cả, mà chỉ cần nhìn thấy nó thì trong lòng sẽ xuất hiện một cái cảm giác không nói nên lời. Hắn biết rõ cho dù là chính mình mà bị cái cây đó chạm phải cũng sẽ bị trọng thương. Nếu không cẩn thận thì hình thường câu diệt cũng là chuyện bình thường, trừ khi nhanh chóng dung nhập vào đất trời mà đào tẩu. Nếu nói cái cây đó làm cho Vương Lâm chấn động, thì cái mà khiến cho hắn ngây người hơn chính là thứ sau cái cây đó. Vọng Nguyệt. Thân thể khổng lồ của Vọng Nguyệt giống như là một tinh cầu tu chân. Vô số cái xúc tu dài vạn trượng của nó tỏa ra xung quanh, cùng với tiếng rống kinh người lan khắp cả tinh không. Khoảnh khắc nhìn thấy Vọng Nguyệt, thân thể Vương Lâm chợt chấn động, mà sự chấn động đó là đến từ cổ thần. Sự chấn động của bổn tôn cổ thần khiến cho trong mắt Vương Lâm lóe lên một tia sáng. Nơi mi tâm của hắn, dấu sao của cổ thần như ẩn như hiện. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự chấn động khiến cho dấu sao của cổ thần không lóe lên nữa. Nhìn chằm chằm những cái xúc tu của Vọng Nguyệt, trái tim Vương Lâm đập thình thịch. Năm đó ta nhờ Vọng Nguyệt thoát khỏi sự đuổi giết của Diêu gia, lúc ẩn thân trong cơ thể liền có cảm giác là có người La Thiên chú ý tới Vọng Nguyệt. Cuối cùng thì là ai mà có thể biến Vọng Nguyệt trở thành pháp bảo rồi đưa tới liên minh này vậy? Chẳng lẽ là hắn sao? Vương Lâm hít một hơi thật sâu, trong đầu xuất hiện bóng người mà hắn đã gặp hai lần. Lần đầu tiên là khi Thanh Thủy và Huyết Thần Tử đánh với nhau, lần thứ hai là sau khi phong tiên, người đó đã xé mở thông đạo nối giữa hai tinh vực. Vào lúc này, cái cây lớn phía trước Vọng Nguyệt đã tới càng lúc càng gần. Những làn sóng gợn lan tới khiến cho vô số tu sĩ sau lưng Vương Lâm liền lập tức hoan hô. Gần như không hẹn nhưng mà cùng một lúc, đám tu sĩ liền bay về phía trước. Vương Lâm hơi do dự rồi cũng bay về phía cái cây. Cái cây quá lớn, từ xa nhìn đã không nhỏ, nhưng mà khi tới gần thì lại càng cảm thấy uy áp mạnh mẽ của nó. Xung quanh cái cây, vô số tu sĩ đang đứng trên các loại pháp bảo mà bám theo. Trên cây cũng có một số tu sĩ, nhưng mà số lượng cũng chỉ khoảng chừng 100 người. Trong số gần 100 tu sĩ đó thì đứng đầu là Mạnh Vân Tử, lão tử chiến gia và thân công lão tổ. Cả hai người đứng ở trên cái cây, vạt áo không gió cứ bay phất phơ, ánh mắt như điện kèm theo nét mặt lạnh như băng. Phía sau bọn họ, phần lớn số tu sĩ cũng đều đứng trong 108 tiên nhân. Ngoài ra còn có một số người mà Vương Lâm cũng chưa gặp bao giờ. Nhưng mà căn cứ vào nguyên lực dao động trên thân thể họ, có thể thấy được tu vi của họ không yếu, ít nhất cũng phải tới dương thực đỉnh phong. Trong số gần 100 người, có hơn 10 người đạt tới khuy niết, ngoài ra còn có 3 người khiến cho Vương Lâm phải để ý. Một người thì ngồi bên phải cái cây, mặc một bộ trang phục màu đen, mái tóc bạc trắng, cùng với khuôn mặt có một vết sẹo. Vết sẹo này rất quái dị bởi vì nó không đứng yên mà thoáng nhúc nhích. Khi ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía lão già, trong nháy mắt lão nhân cũng cảm nhận thấy, một tia sáng lóe lên trong mắt. Sau khi nhìn Vương Lâm, lão mỉm cười lạnh lẽo. Một người khác khiến cho Vương Lâm chú ý, đó là một phụ nhân. Phụ nhân đó có vóc dáng yêu kiều, tươi tắn như hoa đào vào xuân. Nàng ước chừng 30 tuổi, hai mắt có thần, cặp lông mày được tỉa tót thẳng thắn, nước da trắng muốt kèm theo cái mũi cao, đôi mắt trong vắt giống như nước biển màu lam. Nàng đứng trên cái cây, mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một cái tấm khăn mỏng màu vàng, trên áo thì thêu một bông hoa màu tía, trên trán nàng có đeo một cái viên bảo thạch màu đỏ, trang điểm rất phù hợp. Dung nhan của phụ nhân cực kỳ xinh đẹp, tốc độ của cái cây quá nhanh khiến cho cái khăn mỏng khoác lên trên người nàng tung bay về phía sau, tạo cho người ta một cái cảm giác giống như là tiên nữ giáng trần. Thấy Vương Lâm nhìn mình, phụ nhân hơi mỉm cười, chỉ có điều nụ cười của nàng có chút gì đó cao quý, không thể xâm phạm. Người cuối cùng là một thanh niên, mặc một bộ trang phục màu trắng. Trước mặt có 3 cây địch bằng trúc xoay quanh, phát ra những âm thanh kỳ dị. Từ xa nhìn lại, âm thanh của tiếng địch này khiến cho xung quanh thanh niên có chút gì đó hư ảo. Nếu liếc mắt nhìn vào đó, tinh thần sẽ bị lạc vào trong. Lá chú thích, cây địch hình như là cái cây sáo thì phải. Tiếp tục. Đối với cái nhìn của Vương Lâm, người thanh niên chẳng thèm liếc nhìn một cái nào, gã vẫn khoanh chân nhắm chặt mắt, nét mặt đầy vẻ cao ngạo. 3 người này sở dĩ khiến cho Vương Lâm chú ý là bởi vì tu vi của họ, hắn không thể nhận ra. Cùng với lúc Vương Lâm quan sát những người trên cái cây thì cũng có vô số tu sĩ nhìn hắn nữa. Với thành danh của hắn ở La Thiên, những người này chỉ nhìn qua là nhận ra thân phận của Vương Lâm. Càng chưa cần phải nói tới phía sau Vương Lâm, Phi Thiên Hổ đang cất lên những tiếng gầm. Trên đường bọn họ đi theo cái cây, tuy rằng cũng gặp một số đội ngũ La Thiên, nhưng cũng chỉ có mấy chục người mà thôi, mà nhóm nào cũng lẻ loi, đang trong tình trạng chật vật. Lần này đội ngũ tu sĩ của Vương Lâm không ngờ lại có tới 100 người. Cảnh tượng đó khiến cho tất cả tu sĩ xung quanh cái cây đều phải nhìn hắn. Hiển nhiên sở dĩ nơi đây có nhiều tu sĩ như vậy cũng là do sự có mặt của Hứa Mộc. Lộ tiện Hứa Mộc? Hắn chính là Hứa Mộc, trong cuộc chiến phong tiên đã vượt qua mọi người, thậm chí ngay cả Hứa Định của Đông Lâm Tinh trước mặt của hắn cũng phải chấp nhận hạ phong, cuối cùng thì hắn cũng đạt được tước phong chính phẩm lôi tiên. Không biết Hứa Mộc có tư cách đứng trên cái cây hay không ha? Vào lúc này, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía của Vương Lâm. Trong số họ rất nhiều người chưa được giáp mặt hắn, ấn tượng đối với hắn tất cả đều là trong cuộc chiến phong tiên. Bọn họ được nhìn thấy qua đá truyền âm. Bị mọi người để ý, nét mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh. Hứa Mộc đến đây với lão phu. Mạnh Vân Tử nhìn thấy Vương Lâm, nét mặt lạnh như băng liền hơi giãn ra, trên môi lão nở một nụ cười. Vương Lâm gật đầu bay thẳng về phía cái cây. Cái cây lao tới với tốc độ cực nhanh nên tạo ra một lực cản rất là lớn. Nó khiến cho Vương Lâm giống như rơi vào trong đám bùn. Sau khi nhận ra điều đó, nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, tốc độ vận chuyển nguyên lực trong cơ thể chậm lại. Nhưng thoáng cái, liền bộc phát với một mức độ điên cuồng. Nguyên lực trong cơ thể vừa mới đình chỉ, đã lập tức vận chuyển với mức độ cao nhất. Vừa tỉnh cái lại động, khiến cho từ trên người Vương Lâm tỏa ra một làn khí thế cực mạnh. Không trung quanh chỗ của hắn giống như chuẩn bị phát nổ, xuất hiện những tiếng động kinh người. Những tiếng nổ vang lên, bên ngoài thân thể Vương Lâm chợt xuất hiện những sự dao động, rồi sau đó Vương Lâm thông dong bước về phía trước. Không hề gặp bất cứ trở ngại nào khác, Vương Lâm bước lên trên cái cây. Trong tích tắc đó, ánh mắt của tất cả các tu sĩ đều nhìn chăm chú. Tuy biết sự lợi hại của Vương Lâm, nhưng khi nhìn thấy vẫn khiến cho bọn họ phải rung động. Vương Lâm cũng không biết rằng có thể đứng trên cái cây đó thì chính là người có được thân phận cao quý. Trên đường đi chỉ cần nghĩ mình có đủ tư cách là người đó thử bước lên cây cự mộc. Nhưng cuối cùng người có thể bước lên đó lại quá ít. Mặc dù vào lúc này tới gần 100 người, nhưng mà phần lớn đều phải thi triển pháp bảo và phép thuật, tốn rất nhiều sức lực mới có thể bước lên được. Mặc dù như vậy, nhưng tu sĩ xung quanh không người nào dám khinh thường, bởi người có thể đứng lên cái cây này có thể nói là cường giả. Nhưng vào lúc này cảnh tượng Vương Lâm bước vào khiến cho tất cả tu sĩ xung quanh đều rung động. Bước chân của hắn quá mức thông dong, không hề có một chút chật vật nào. Trên đường đi, bọn họ thấy ngoài Mạnh Vân Tử, lão tổ thân công, cũng chỉ có 3 người nữa là có thể bước lên cái cây dễ dàng như vậy. Vương Lâm chính là người thứ tư. Lời tiên hứa mộc này đúng là chẳng hề sai so với lời đồn nha. Trong khoảng thời gian ngắn, những suy nghĩ đó đều xuất hiện trong đầu đám tu sĩ. Trong số 100 người trên cái cây, trong nháy mắt khi Vương Lâm bước lên, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía của hắn. Mỗi ánh mắt đều có một sắc thái khác nhau, trong đó có một số người tham dự cuộc chiến phong tiên nên hoàn toàn kính nể Vương Lâm. Còn một số người tuy chưa gặp mặt, nhưng mà vào lúc này cũng biết được sự lợi hại của hắn rồi. Còn vị thanh niên có 3 cây địch xoay quanh người thì mở mắt, nhìn Vương Lâm một cách cẩn thận, hơi gật đầu nhưng vẫn không nói gì. Phụ nhân mặc cung trang càng cười tươi hơn, còn lão già mặc bộ trang phục màu đen, ánh mắt nhìn Vương Lâm có chút gì đó khác trước. Tu vi của 3 người bọn họ cao thâm đã đạt tới khuy niết hậu kỳ, nhãn lực so với những người khác cao hơn không ít. Chỉ cần nhìn qua một chút là có thể thấy được cử động bất phàm của Vương Lâm. Vừa tỉnh lại động, bộc phát không chỉ nguyên lực mà còn có một chút quy tắc nữa. Điều này khiến cho 3 người bọn họ có sự coi trọng đối với Vương Lâm. Tuy biết tu vi của đối phương không bằng mình, nhưng cũng vẫn coi Vương Lâm như là một tu sĩ đồng cấp độ. Dù sao thì trong số tu sĩ quy niết, người có thể hiểu được quy tắc cũng không nhiều. Trong giới tu chân thì thực lực là điều quan trọng nhất. Muốn được người khác chú ý thì ít nhất phải có cùng cấp độ với người ta. Đứng bên cạnh Mạnh Vân Tử, Vương Lâm cung kính, nói: Hứa Mộc bái kiến Mạnh Vân Tử tiền bối. Vừa nói, Vương Lâm cũng xoay người ôm quyền cung kính với thân công lão tổ. Mạnh Vân Tử mỉm cười, đang định nói chuyện thì đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy Vọng Nguyệt với vô số xúc tua dài vạn trượng vẫn đi sau cái cây, lại như đang nổi giận mà gầm lên. Trong con mắt của nó, sự mê man và tỉnh táo thay đổi liên tục. Nó nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm mà gầm rống. Âm thanh tiếng gầm của nó vang vọng trong tinh không, khiến cho những tu sĩ ngoài cái cây đều biến sắc. Vương Lâm xoay người, lạnh lùng nhìn Vọng Nguyệt. Chuyện Vọng Nguyệt nhận ra, Vương Lâm cũng chẳng thấy lạ, bởi hắn hoàn toàn hiểu rõ nó. Nó luôn nhớ kỹ những gì đã làm cho bản thân nó tức giận, mà Vương Lâm lại hai lần trêu chọc khiến cho nó nhớ kỹ trong đầu. Vào lúc này, trong sự nổi giận, Vọng Nguyệt ầm ầm lao đến. Những cái xúc tua của nó kéo dài tới trên cái cây. Mạnh Vân Tử nhíu mày, tay phải chụp nhẹ vào khoảng không, lập tức trong không gian xuất hiện một cái khe, từ trong đó có một cái ngọc giản màu xanh bay ra. Ngọc giản hoàn toàn bình thường, không hề có chút thần kỳ. Sau khi Mạnh Vân Tử nắm trong tay, liền ném về phía Vọng Nguyệt. Tốc độ của ngọc giản quá nhanh, chỉ trong tích tắc đã tới gần nó rồi. Rồi trong tiếng rống của Vọng Nguyệt, ngọc giản nổ tung. Trong khoảnh khắc đó như có một tiếng sấm vang lên. Tuân dân cẩu! Âm thanh hết sức cổ quái, phức tạp, khó hiểu. Tu sĩ xung quanh đều không hiểu nghĩa của nó là cái gì. Chỉ có Vương Lâm là chấn động trong lòng, bởi vì âm thanh đó chính là ngôn ngữ của cổ thần, mà sau khi hiểu được ý nghĩa đó, với định lực của Vương Lâm cũng phải biến sắc. Tiếp tục đi trước, sau khi phá hủy tinh vực Vũ Hải giới, ta sẽ cho ngươi thân thể, giúp ngươi thoát vây. Đây chính là cái ý nghĩa của cái câu nói được nói bằng ngôn ngữ cổ thần vừa rồi. Sự mê man trong hai mắt Vọng Nguyệt từ từ biến mất, thay thế bằng sự tỉnh táo. Tiếng gầm rống của nó từ từ biến mất, nó lao lên vượt qua cái cây khổng lồ mà đi trước. Từ xa nhìn lại, thân thể khổng lồ của Vọng Nguyệt có vô số những xúc tua dài cả vạn trượng, giống như một đám mây rộng vô hạn bao phủ cả khoảng không. Nó đi phía trước tạo ra thanh thế chẳng kém gì cái cây. Mạnh Vân Tử liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, thần sắc của Vương Lâm thay đổi khi ngọc giản vỡ vụn phát ra âm thanh, khiến cho lão hơi nghi ngờ. Vương Lâm tu đạo ngàn năm, tâm cơ thâm trầm, kín đáo nên chỉ biết cười khổ. Hắn mở miệng, nói: Không ngờ con thú này lại thù dai như vậy. Năm đó ta chỉ mượn nó để né tránh sự đuổi giết của Dư gia thôi. Vậy mà vừa mới nhìn thấy ta, nó lại có thể nhớ ra như vậy rồi. Mạnh Vân Tử gật đầu, nói: Sau lần giao chiến này, ngươi đừng quên đến tìm ta để xem vài tấm hình chữ chiến còn lại nha. Vương Lâm cung kính, nói. Dạ, giảng bối biết rồi. Thân công lão tổ vẫn im lặng, chợt mở miệng. Hứa Mộc, đưa đạo niệm của thân công hổ cho ta. Vương Lâm suy nghĩ một chút, rồi đưa tay phải vỗ vào mi tâm. Ngay lập tức đạo niệm của thân công hổ bay ra. Thân công lão tổ nắm lấy, sau khi nhìn qua, lão thu vào trong cơ thể, rồi không để ý tới Vương Lâm nữa. Lại chắp tay sau lưng, nhìn về phía trước. Vùng Nguyệt đi trước mở đường với tốc độ quá nhanh, vô số những xúc tua của nó vươn ra. Nếu gặp phải tu sĩ liên minh liền dùng xúc tua quấn lấy, thường thường thì chỉ cần chạm một cái thôi là đám tu sĩ kêu lên thảm thiết, thân thể khô héo rồi biến thành thây khô. Khi thân thể của họ rơi xuống, liền có tu sĩ La Thiên bay đến, lấy túi trữ vật và pháp bảo. Cây cây bám sát theo Vọng Nguyệt, đến thẳng vùng phía bắc của liên minh. Tốc độ của Vọng Nguyệt và cây cây đều rất nhanh, vượt xa pháp bảo của tu sĩ, gần như là thuấn di. Những nơi mà chúng đi qua, không trung vang lên những tiếng nổ liên tiếp truyền ra xa. Vào lúc này ở khu vực phía bắc của liên minh đang có một trận đại chiến xảy ra. Nguyên bản tu sĩ liên minh dưới sự dẫn dắt của Hắc Sắc Ma Tôn, một trong tứ tôn đã chiếm được ưu thế tuyệt đối, hủy diệt khu vực phía tây của tinh vực, khiến cho phần lớn tu sĩ La Thiên phải bỏ mình. Đồng thời họ còn cắt được cái đường rút lui, khiến cho tu sĩ La Thiên nhảy vào khu vực phía bắc trở nên đơn độc. Kể từ đó tu sĩ La Thiên liên tục tan vỡ. Vì vậy mà khi đại chiến bắt đầu xảy ra, tỷ lệ chiến thắng của liên minh đạt tới mức cao nhất. Nhưng Viêm Lôi Tử phản kích từ trong bước đường cùng, 18 la phù xuất ra liền nghịch chuyển càn khôn của khu vực phía bắc này, khiến cho tu sĩ liên minh bị sự ảnh hưởng của la phù. Mà đây cũng chưa phải là điểm quan trọng, bức tường ngăn cách với khu vực phía tây của liên minh đã bị cái cây đánh vỡ. Như vậy tu sĩ ở khu vực phía bắc không còn đơn độc, chỉ cần cố gắng một khoảng thời gian chờ hậu viện tới thì trận chiến này La Thiên sẽ chiếm phần lớn ưu thế. Sắc mặt của Hắc Sắc Ma Tôn âm trầm, làm sao có thể để cho Viêm Lôi Tử được như ý chứ? Tuy nhiên Huyết Thần Tử giao thủ với gã cũng có tu vi cực cao, hai người giao chiến đấu pháp với nhau tạo ra một khung cảnh kinh thiên động địa. Những tiếng động ầm ầm do thần thông va chạm với nhau vang vọng trong tinh không. Đồng thời sự dao động tỏa ra từ trận chiến giữa hai người mà lan tới đâu, tu sĩ gặp phải liền bỏ mình tới đó. Các vị đạo hữu, đừng có đứng đó mà để bổn tông chê cười, ra tay đi. Hắc Sắc Ma Tôn cười khổ, tay phải vung lên, liền có từng cơn gió xuất hiện giữa tinh khung. Hai tay của lão rung nhẹ một cái, những cơn gió liền hóa thành một con cự kình khổng lồ. Nó gầm lên một tiếng rồi há miệng hút mạnh một cái. Nhất thời nguyên khí trong tinh khung liền cuồn cuộn chui vào trong cơ thể cự kình của Ma Tôn. Sau đó nó bất chợt đổi hướng công kích về phía Huyết Thần Tử. Cùng lúc đó trong tinh khung, một cột sáng màu tím đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cột sáng đó giống như là từ trong hư vô kéo dài tới đây. Một tiếng cười ha hả từ trong cột sáng vọng ra, đồng thời có một người từ trong đó xuất hiện. Người đó dáng vẻ trung niên, mặc một bộ hoàng bào, tướng mạo anh tuấn. Trong khoảnh khắc bước ra, bên người của gã liền xuất hiện hai con cự lông. Diêm Lôi Tử, nghe thấy đại danh đã lâu rồi, lão phu là mới trở thành tôn giả của liên minh Dân Long Yêu Tôn. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Viêm Lôi Tử. Lão ta vẫn chưa ra tay, tuy nhiên có ba lão tổ của các gia tộc tu chân truyền thừa từ tiên giới bước ra, lao về phía Vân Long Yêu Tôn này. Tứ tôn của liên minh tu chân đều là người có tu vi toái nhất trung kỳ, tu vi của Huyết Thần Tử khó lường, có thể một đối một. Còn ba vị đạo hữu có tu vi toái nhất sơ kỳ phải liên thủ với nhau thì chắc là có thể cố gắng chống cự được. Chỉ có điều những người này vẫn chưa phải là mạnh nhất. Một tia sáng lóe lên trong mắt của Viêm Lôi Tử, nhưng mà lão vẫn không nhìn về phía Vân Long Yêu Tung. Ánh mắt lão bình tĩnh, nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước, nói một cách bình tĩnh. Tứ tôn của liên minh không bao giờ ra tay một mình, cực hiền thiên, ngươi cần gì phải ẩn nấp vậy? Viêm Lôi Tử vừa nói, vừa bước về phía trước. Thoáng cái, lão đã xuất hiện bên 18 cái la phù đang di động, hai ngón tay khép lại điểm một cái về phía trước. Một tiếng cười the thé chợt vang lên trong tinh không. Chỉ thấy nơi Viêm Lôi Tử điểm tới, tinh không liền hiện ra vô số khe nứt. Từ trong cái khe chợt xuất hiện một cái bàn tay trắng nõn như ngọc, gần như sát với vị trí hai ngón tay của Viêm Lôi Tử. Toàn bộ tinh không phía bắc phải rung chuyển, sát khí lóe lên trong nháy mắt. Viêm Lôi Tử lùi lại phía sau mấy bước. Từ trong cái khe nứt giữa tinh không cũng có một bóng người bị đẩy lùi. Thoáng nhìn thì bóng người đó là một nữ tử. Sau khi lùi lại, người đó liền rít lên. Diêm Lôi Tử, ngươi còn mặt mũi trở về sao? Âm thanh the thé chói tai ẩn chứa một thứ nguyên lực dao động, nó vang vọng trong tinh không khiến cho đám tu sĩ La Thiên chấn động. Một số người bị ảnh hưởng phải phun ra máu tươi, nguyên lực trong cơ thể tràn ra ngoài mà bỏ mạng. Ngay cả 18 cái la phù đang di động cũng bị sự ảnh hưởng của âm thanh này khiến cho một cái trong đó nổ tung. Vô tận nguyên khí trong tích tắc từ bốn phương tám hướng, từ nơi đám tu sĩ nổ tung tới chỗ la phù vừa vỡ nhanh chóng tràn ra, tất cả đều bị hút vào trong cái bóng của nữ nhân đó. Cốc Huyền Tiên, bao năm không gặp rồi, ngươi vẫn nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ như vậy mà. Sắc mặt Phim Lôi Tử bình tĩnh, tay phải vung lên. Ngay lập tức một biển lửa xuất hiện tràn ngập khắp nơi, tạo ra một luồng lực đẩy khổng lồ. Nhất thời tu sĩ La Thiên bị đẩy ra ngoài tới cả vạn trượng. Tuy nói là vạn trượng nhưng vẫn trong phạm vi ảnh hưởng của La Phù. Kể từ đó trận chiến lại tiếp tục nổ ra. Vô số tu sĩ liên minh cùng với tu sĩ La Thiên lao vào một cuộc chiến sinh tử. Đây phải nói là một trận loạn chiến, chỉ cần không cẩn thận thì kết quả chính là thân thể nổ tung, nguyên thần bị diệt. Vốn bên La Thiên không phải là đối thủ của tu sĩ liên minh, nhưng mà dưới tác dụng của La Phù, cuộc chiến liền trở nên cân bằng. Vì vậy mà trận chiến trở nên khó phân thắng bại, chỉ có một số vị trí rất nhỏ, liên minh mới chiếm được ưu thế. Ánh sáng của pháp bảo tràn ngập khắp nơi, trong loạn chiến hai bên chết vô số. Xa xa, một tu sĩ liên minh vừa phun ra máu tươi, đang nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhưng mà chưa được 10 trượng thì gã đã bị loạn kiếm xuyên qua ngực, còn nguyên thần vừa mới bay ra đã bị thần thông quanh đó ảnh hưởng mà tan biến. Phía trước, ba tu sĩ La Thiên đỏ mắt, điều khiển pháp bảo để thi triển thần thông. Nhưng mà thoáng cái, có một đạo cầu vồng tới gần xuyên qua thân thể ba người, khiến cho họ bỏ mạng. Đạo cầu vồng hóa thành một người có ánh mắt âm trầm, gã liếm liếm môi đang định bỏ chạy, thì chợt có một tia sáng đỏ như máu xuất hiện, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên tu sĩ hóa thành một dòng máu. Tu sĩ hai bên, bất cứ người nào chết đi, máu huyết toàn thân liền bay lên chui vào trong 17 la phù huyết cầu. Thậm chí một số nguyên thần sau khi lao ra khỏi thân thể, do bị tổn thương nghiêm trọng, nên bị 17 la phù hút đi. Gần như mỗi một khắc đều có tu sĩ bỏ mình, mấy vạn tu sĩ hai bên giao chiến với nhau, khiến cho máu chảy thành sông rồi bị hút vào trong la phù. Ánh sáng của pháp bảo lóe lên liên tiếp phát ra vô vàn tiếng động, hơn nữa những tiếng kêu trước khi chết khiến cho nơi đây biến thành một cái mảnh đất chất chứa vô số máu huyết và nguyên thần bị hút vào trong 17 cái la phù, khiến cho chúng càng thêm yêu dị. Trận chiến giữa hai bên càng lúc càng kịch liệt, trong tinh không xuất hiện vô số khe nứt, những trận gió lạnh lẽo từ trong đó thổi ra khiến cho ngọn lửa chiến tranh của đám tu sĩ càng thêm kịch liệt. Ở giữa chiến trường, toàn thân Viêm Lôi Tử bao phủ bởi ngọn lửa. Từ xa nhìn lại, gần như là cả nửa khoảng không đều rực một cái màu lửa. Đối diện với lão, thân thể Cực Hiền Thiên tỏa ra từng tầng lớp lớp hơi lạnh, phát ra những tiếng răng rắc. Tiếng động đó không lớn, nhưng mà trong chiến trường, bất cứ người nào cũng nghe được. Vô số mũi băng nhọn dựng lên tỏa ra khí thế to lớn. Xung quanh Cực Hiền Thiên lúc này giống như có hàng vạn thanh kiếm sắc dựng ngược lên trời, chống cự với Viêm Lôi Tử. Viêm Lôi Tử, trận đánh mấy vạn năm trước để cho ngươi chạy thoát, bây giờ không cần Trọng Huyền Tử ra mặt, ta cũng có thể chém chết ngươi. Âm thanh the thé của Cực Hiền Thiên vang lên, chẳng khác nào vô số thanh kiếm bắn ra bốn phía. Vóc dáng của Cực Hiền Thiên chẳng khác nào một nữ nhân thiên kiều bá mị, nhưng mà thực tế thì ngực của người đó bình thường, yết hầu tuy nhỏ nhưng cũng có, chứng tỏ là một nam tử. Ánh mắt của Viêm Lôi Tử bình tĩnh, lão giơ tay phải chụp một cái vào hư không, ngay lập tức nguyên khí trong thiên địa cuồn cuộn ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, hóa thành một quả cầu lửa màu trắng. Lão nhìn Cực Hiền Thiên chậm chậm, nói một cách chậm rãi. Năm đó khi lão phu rời đi, từng nói rằng nếu có một ngày trở về sẽ làm cho liên minh tu chân diệt tuyệt, máu chảy thành sông. Vào lúc này ở phía tây của liên minh, Vọng Nguyệt đi trước, cây cây bám theo sau nhanh chóng lao về phía bắc của liên minh tinh vực. Khoảng cách càng lúc càng tới gần. Vương Lâm đứng ở trên cái cây nhìn ra phía trước, mỗi khi nhìn về phía Vọng Nguyệt, một tia sáng lại lóe lên trong mắt hắn. Hắn liên tục nghĩ tới ấu tử cổ thần. Phía bắc của liên minh, Viêm Lôi Tử vẫn cầm quả cầu lửa màu trắng trong tay. Lão đưa tay xoa mạnh một cái, quả cầu liền vỡ tung hóa thành vô số con phượng hoàng lửa. Chúng cất lên những tiếng kêu rồi lao thẳng về phía Cực Hiền Thiên. Cực Hiền Thiên cười the thé, hai tay vung về phía trước. Ngay lập tức vô số những cục băng cùng chấn động, tách ra khỏi mặt đất mà bắn về phía trước với tốc độ cực nhanh. Hai người vẫn không hề dừng lại, lần lượt thi triển các loại thần thông. Nhất thời trong không gian, sự dao động của nguyên lực xuất hiện, giống như trời đất nghịch chuyển, toàn bộ khu vực phía bắc đã rơi vào loạn chiến. Một tia sáng lóe lên trong mắt của Viêm Lôi Tử, tay phải lão vung lên, lập tức có mấy mảnh tiên giới xuất hiện đầy trời. Lão quát khẽ một tiếng: "Tiên giới luân chuyển!" Vừa dứt lời, những mảnh tiên giới lập tức phát ra những tiếng nổ ầm ầm rồi xoay tròn. Nhất thời một cơn gió lốc dựng lên. Cơn gió lốc xuất hiện khiến cho tất cả tu sĩ đều bị đẩy lùi về phía sau. Sắc mặt Cực Hiền Thiên âm trầm, tay phải chỉ lên trời mà quát: "Quy tắc băng hàn!" Trong thời gian ngắn, từng tầng lớp lớp hơi lạnh từ trên tay phải của gã tỏa ra. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên. Một cái tảng băng rộng tới vạn trượng xuất hiện, nhanh chóng lao về phía Viêm Lôi Tử. "Băng!" Ánh mắt Cực Hiền Thiên lóe lên sát khí, chỉ tay về phía Viêm Lôi Tử. Trong tích tắc, quanh người Viêm Lôi Tử xuất hiện nồng nặc hơi lạnh. Hơi lạnh đó có quy tắc, nên khi ngưng tụ liền hình thành những cái lớp băng lớn vây xung quanh Viêm Lôi Tử. Đúng lúc này, từ trong không gian phía xa, tiếng rít của Vọng Nguyệt lan tới. Tiếng rống của nó khiến cho trời đất rung chuyển. Cảnh tượng đó làm cho tất cả những người bên liên minh đều biến sắc. Đám người huyết thần tử đang giao chiến với Hắc Sát Ma Tôn và Vân Long Yêu Tôn trở nên âm trầm, cũng lùi lại phía sau. Cực Hiền Thiên hừ lạnh, một tia sáng lóe lên trong mắt. Gã không lùi lại mà vẫn tiếp tục bước thẳng tới tượng băng đang vây khốn Viêm Lôi Tử. Khi tới gần, gã liền giơ tay phải đặt lên cái mặt lớp băng. Nhất thời một lực lượng mang tính chất hủy diệt chui vào trong lớp băng, rồi sau đó nó theo một phương thức đặc biệt tiếp tục tăng lên, lao thẳng tới Viêm Lôi Tử. Đúng lúc này, Viêm Lôi Tử trong lớp băng chợt cười dài, tu vi vẫn ẩn giấu từ đầu tới giờ chợt bùng phát, từ toái niết hậu kỳ tăng lên vô hạn, đạt tới một mức độ khó tin. Ngươi đột phá rồi! Cực Hiền Thiên biến sắc, đang định lùi lại. Lớp băng vây khốn Viêm Lôi Tử chợt xuất hiện những tiếng răng rắc, những vết nứt nhanh chóng xuất hiện, thoáng cái lớp băng vỡ nát thành vô số mảnh, bắn tung về bốn phương tám hướng. Viêm Lôi Tử cười dài bước ra. Trong phút chốc, lão dung nhập vào trong đất trời, đồng thời nguyên lực nhanh chóng tản ra ngoài. Nhất thời trong không gian, nguyên lực của trời đất dao động mạnh, ảnh hưởng tới súc địa thành thúng. Cùng lúc đó, hai tay Viêm Lôi Tử bắt quyết tỏa ra một ngọn lửa. Nó như là một con rồng lửa, nhanh chóng ngăn cản đường lui của Cực Hiền Thiên. Ngay sau đó, Viêm Lôi Tử phun ra một ngụm tinh khí của nguyên thần vào trên một cái mảnh nhỏ của tiên giới đang xoay tròn. Mảnh nhỏ của tiên giới chấn động, tốc độ xoay tròn tăng lên gấp bội, thoáng cái nó liền lao ra, bao vây Cực Hiền Thiên vào bên trong. Sự xoay tròn của nó tạo thành một cơn gió lốc, khiến cho sắc mặt của Cực Hiền Thiên càng thêm âm trầm. Hai tay của gã đẩy ra ngoài, lập tức có vô số nguyên lực trong trời đất ngưng tụ lại. Nhưng mà đúng vào lúc gã chuẩn bị thoát ra, Viêm Lôi Tử đã bước tới. Sau lưng lão bốc lên một ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa lao ra xoay quanh ngọn gió lốc, đồng thời cũng dung nhập một ít vào bên trong, khiến cho gió lốc như hóa thành con rồng lửa. Từ trong tinh không, thân thể khổng lồ của Vọng Nguyệt chẳng khác gì thuấn di, vọt tới nơi đây. Vô số xúc tu của nó chập chờn, khiến cho Vọng Nguyệt càng thêm dữ tợn. Những tiếng rít của nó vang vọng trời đất, khiến cho trong thời gian ngắn, tu sĩ hai bên ở chiến trường phía bắc cũng thu tay mà tản ra. Tất cả ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt này. Hắc Sát Ma Tôn liếc mắt nhìn Vọng Nguyệt mà da đầu tê dại. Gã cười khổ một tiếng rồi nhanh chóng lùi lại. Còn Vân Long Yêu Tôn cũng mở to mắt ra mà không tin vào cảnh tượng trước mặt mình. Cực Hiền Thiên ngẩn người, nguyên lực toàn thân nhanh chóng lưu chuyển cố gắng lao ra. Nhưng mà Viêm Lôi Tử làm sao để cho gã được như ý chứ? Hai tay lão duỗi ra, nguyên lực hóa thành biển lửa vây chặt lấy gã. Xa xa trong tinh không, theo sát Vọng Nguyệt là một cái cây khổng lồ. Trong nháy mắt nó thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía Viêm Lôi Tử đang vây khốn Cực Hiền Thiên. Cái cây chưa tới đã xuất hiện một thứ lực lượng kỳ dị bao phủ đất trời. Những tiếng động ầm ầm vang lên với tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng tử trong mắt Cực Hiền Thiên co lại. Gã không có cách nào thoát vây trong thời gian ngắn. Vào lúc này, đối diện với nguy hiểm, hai tay gã bắt quyết, điểm một cái ngay trước mặt. Mỗi một cái điểm của gã đều có một cái dòng xoáy màu lam xuất hiện. Gần như trong nháy mắt, quanh người của gã xuất hiện 13 cái dòng xoáy màu lam. Sau khi những dòng xoáy đó xuất hiện liền phóng đại, nhưng mà ngay lập tức lại chui vào trong cơ thể Cực Hiền Thiên. Khi dòng xoáy đầu tiên chui vào, trên thân thể gã liền xuất hiện một cái vần sáng màu lam. Sau khi 13 cái dòng xoáy chui vào trong, cơ thể Cực Hiền Thiên tỏa ra ánh sáng màu lam. Ngoài thân thể bất ngờ xuất hiện 13 tầng lam ý ngưng tụ. Đó chính là lực lượng quy tắc của Cực Hiền Thiên. Cực hạn băng hạn có màu lam, khi Cực Hiền Thiên còn sống ngưng tụ 13 đạo lam ý này, thì gã vẫn nghĩ rằng nếu cuối cùng có thể làm cho chúng hóa thành một đạo, thì tu vi của bản thân có lẽ sẽ đột phá. Trong khoảnh khắc khi 13 đạo lam ý của cực hiền thiên hiện ra, cái cây khổng lồ đã tới. Không thể diễn tả khung cảnh vào lúc này, chỉ biết tất cả dường như đứng yên, hết thảy mọi thứ như biến mất, chỉ còn tồn tại một mình cái cây đó. Bất luận là kẻ nào, pháp bảo gì hay là một thứ nào đó, cho dù là tinh cầu tu chân cũng không thể ngăn cản cái cây này lao tới. Cái cây này vào năm đó có thể chống đỡ tiên vực từ thời viễn cổ sập xuống. Vào lúc này khi nó đi qua tất cả đều tan biến. Cái cây tới làm xuất hiện một luồng lực không thể tưởng tượng như muốn đâm thủng không gian. Trong phút chốc khi tới gần cái nơi mà Viêm Lôi Tử đang vây khốn cực hiền thiên liền tạo ra một cơn lốc. Rất đơn giản, không hề có bất cứ thứ gì hoa mỹ, thậm chí cả ánh sáng của thần thông cũng không hề xuất hiện. Cái cây to vạn trượng đánh thẳng vào cái mảnh tiên giới đang xoay tròn. Một mảnh liền vỡ nát, ngay sau đó cái cây khiến cho tất cả những mảnh vỡ của tiên giới nổ tung. Những mảnh vỡ đó bị nổ chẳng kém gì một tinh cầu tu chân. Vô số mảnh vụn bắn thẳng vào người cực hiền thiên, rất nhiều mảnh vụn như hóa thành sấm chớp lao tới. Làm ý trên người cực hiền thiên lóe lên kịch liệt, gần như vào lúc những mảnh nhỏ nổ tung, cái cây cũng lao vào người của gã. Thân thể cực hiền thiên chấn động, làm ý bên ngoài cơ thể gã liền có một tầng bị hỏng. Tuy nhiên vẫn chưa chấm dứt, trong nháy mắt cái cây vẫn tiếp tục lao vào, một luồng lực cực mạnh từ trong cái cây cuồn cuộn lao ra, giống như những con sóng biển chảy vào trong cơ thể cực hiền thiên, uỳnh uỳnh râm râm. Lam ý trên thân thể cực hiền thiên nhanh chóng nổ tung, chỉ trong nháy mắt, 6 tầng đã biến mất, thân thể của gã không thể khống chế được, nhanh chóng lui lại phía sau, mà sự lùi lại này là do cái cây lao tới gây ra. Cùng lúc đó, khi cái cây công kích, sát khí trong mắt Viêm Lôi Tử lóe lên, ngọn lửa quanh người của lão nhanh chóng ngưng tụ rồi lao về phía cực hiền thiên. Ngọn lửa vừa tới nơi, 3 tầng lam ý trên người cực hiền thiên liền nổ tung. Ánh mắt của gã xuất hiện sự hoảng sợ, tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã có 9 tầng lam ý biến mất. Vào lúc khoảnh khắc đối đầu với sinh tử, cực hiền thiên đang định bỏ chạy, thì Thương Công Lão Tổ và Mạnh Vân Tử đang đứng trên cái cây cùng lao ra. Thần thông giáng thế tỏa ra lực lượng vô cùng vô tận, đánh lên người cực hiền thiên. Bị cái cây khổng lồ, Viêm Lôi Tử, Mạnh Vân Tử và Thân Công Lão Tổ cùng công kích. Chưa cần phải nói tới tu vi của Viêm Lôi Tử sau khi để lộ ra thực lực thực sự. Công kích như vậy khiến cho cực hiền thiên gần như hồn phi phách tán. Nhưng dù sao thì gã cũng là lão quái thành danh lâu nay, cả đời giết chóc. Cho dù lúc này đang phải đối diện với nguy hiểm, nhưng muốn gã chết ở đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cực hiền thiên kêu to một tiếng, ánh mắt quyết đoán. Trên thân thể còn 4 tầng lam ý cùng lúc nổ tung. Tiếng nổ kinh thiên động địa do 4 tầng lam ý nổ tung tạo ra khiến cho Mạnh Vân Tử bắn ngược trở lại. Bên cạnh gã còn có cả Thân Công Lão Tổ. Cho dù là Viêm Lôi Tử cũng có chút do dự, thầm than rồi lui lại phía sau. Mặc dù lão có thể giết chết cực hiền thiên nhưng mà cũng sẽ bị thương, mà như vậy thì chắc chắn sẽ rất bất lợi. Đánh văng 3 tu sĩ, sắc mặt cực hiền thiên tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Gã nương theo lực nổ của Lam Ý nhanh chóng lùi lại, đồng thời âm thanh the thé của gã vang lên. Viêm Lôi Tử, thù này không báo, ta không làm người! Phía sau gã đúng là chỗ của Vọng Nguyệt, trong lúc cực hiền thiên lui lại phía sau, liền giơ tay chụp một cái vào hư không. Ngay lập tức, bên cạnh xuất hiện một cái khe. Gã chẳng cần nghĩ xem bây giờ bước vào đó có bị lạc hay là không nữa. Vào lúc này, Vương Lâm cũng đứng ở trên cái cây, chỉ cách đó một khoảng. Mới vừa rồi lực của vụ nổ cũng lan đến khiến cho nguyên lực trong cơ thể của hắn không yên. Vương Lâm nhìn chằm chằm cực hiền thiên đang lui lại, vừa nhìn Viêm Lôi Tử. Hắn cắn răng một cái, tay phải điểm nhẹ về phía trước, quát khẽ. Đính! Chỉ một chữ thôi, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm qua đầu ngón tay phải, dung nhập vào hư vô. Lần này thi triển thuật định thân, Vương Lâm không sử dụng tiên nguyên nhiều, mà chỉ lấy nguyên lực trong cơ thể thi triển là chính. Trong không gian giống như xuất hiện vô số sợi tơ, ngay vào lúc cực hiền thiên định bước vào trong vết nứt, những sợi tơ đó liền cuốn lấy gã. Vào lúc này cũng chính là lúc mà cực hiền thiên yếu nhất, 13 tầng lam ý nổ tung khiến cho gã phải nhanh chóng rời khỏi đây để tìm một chỗ chữa thương. Nếu tiếp tục ở đây chắc chắn gã sẽ phải chết. Vốn là một người quyết đoán nên gã tự bạo 4 tầng lam ý để đổi lấy một cơ hội thoát thân. Đồng thời gã muốn thông báo tin tức tu vi của Viêm Lôi Tử đã vượt qua toái niết hậu kỳ báo cho Trọng Huyền Tử. Tu vi của Diêm Lôi Tử chắc chắn chưa thể bước vào cánh cửa thứ ba, nhưng cũng đã vượt xa Toái Nhất hậu kỳ. Người này chắc chắn đã đạt tới viên mãn cánh cửa thứ hai rồi. Đang định bước vào vết nứt thì trong tích tắc, Cực Hiền Thiên liền cảm nhận được thân thể bị vô số sợi tơ cuốn lấy. Chúng khiến cho gã đang định bước vào trong vết nứt liền hơi chậm lại. Chút lực cuốn ấy nếu là bình thường thì gã chẳng thèm để ý. Chỉ cần cử động nhẹ một cái là những sợi tơ đó sẽ nát vụn, thậm chí còn dựa vào sự phản chứng mà làm cho người thi pháp phải hình thần câu diệt. Nhưng mà vào lúc này, tốc độ của gã mặc dù chỉ hơi chậm lại, nhưng mức độ ảnh hưởng lại lớn tới mức không thể tưởng. Sắc mặt Cực Hiền Thiên đại biến, Viêm Lôi Tử lại ngẩn người, ánh mắt chợt mừng như điên. Lão không chút do dự bước tới, xuất hiện ngay bên cạnh Cực Hiền Thiên. Tay phải của lão chẳng hề do dự vỗ mạnh vào người đối phương, khiến cho gã bắn ra khỏi vết nứt. Ngay vào lúc thân thể Cực Hiền Thiên bị buộc phải chui ra, thì Vọng Nguyệt cách đó không xa chợt há cái miệng hút mạnh một cái. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, gần như vào lúc mà Cực Hiền Thiên bị buộc phải chui ra, Vọng Nguyệt liền hút ngay lấy. Cực Hiền Thiên rống lên một tiếng, nhưng rồi bị Vọng Nguyệt nuốt chửng. Vào cái lúc mà thuật định thân tác động lên người Cực Hiền Thiên, thân thể Vương Lâm chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Hắn như bị một luồng lực nào đó tác động bắn ngược về sau. Nguyên lực trong cơ thể của hắn gần như biến mất. Tu vi của hắn kém quá xa so với Cực Hiền Thiên, nên khi lực phản chứng lan đến, cơ thể liền phát ra những tiếng nổ ầm ầm, bắn ra từng đám sương máu. Diêm Lôi Tử tiền bối, dặn bối đã cố hết sức rồi. Trong lúc lùi về phía sau, Vương Lâm quát lên một tiếng. Sở dĩ hắn làm như vậy chính là muốn gây thêm một chút ấn tượng với bọn họ, để cho lão nợ hắn một chút nhân tình. Đồng thời cũng nhằm đoạt cho bản thân một cái đầu danh trạng để có được sự che chở của La Thiên. Có nó, bất cứ lúc nào xảy ra chuyện gì thì Vương Lâm cũng đều chính là công thần trong cuộc chiến giữa hai đại tinh vực. Điểm này không một người nào có thể xóa bỏ. Nếu ngày sau Vương Lâm gặp nạn mà La Thiên mặc kệ thì chắc chắn sẽ gây ra một sự ảnh hưởng rất là lớn. Làm gì còn có người nào dốc hết sức trong những cái trận đại chiến này nữa. Mà tất cả mọi thứ cũng đều nằm trong sự tính toán của hắn. Tu vi cùng với thân thể cổ thần, nếu đối phương đang ở trạng thái cao nhất, chắc chắn lực phản chất sẽ giết chết được Vương Lâm. Nhưng vào lúc này đối phương đang bị trọng thương, phải chạy trối chết, thì sự quấy nhiễu của hắn cho dù không thành công, nhưng cũng không thể chết được. Có đôi khi trước mặt không có đường, nhưng đánh cuộc một lần lại có thể tìm ra một con đường mới. Vào lúc này, Vương Lâm đã mở ra một con đường lui cho bản thân sau này. Trên thực tế, Vương Lâm suy nghĩ rất chính xác. Nếu không có thân thể cổ thần, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Nhưng có thân thể cổ thần, lại vào lúc mà Cực Hiền Thiên yếu đi thì chỉ bị thương mà thôi. Viêm Lôi Tử cất tiếng cười dài xuất hiện bên cạnh Vương Lâm. Lão đưa tay vỗ nhẹ vào hậu tâm của hắn. Nhất thời một luồng nguyên lực khổng lồ từ cơ thể Viêm Lôi Tử chui vào trong thân thể Vương Lâm. Sau khi lưu chuyển một vòng, nguyên lực của Vương Lâm liền trở nên ổn định, lành luôn vết thương. Ngoài ra cái luồng nguyên lực khổng lồ chui vào trong cơ thể Vương Lâm bị Viêm Lôi Tử ngắt đứt, để nguyên trong cơ thể của hắn. Điều đó khiến cho hắn cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể tăng mạnh. Nguyên thần mở mắt cứ vậy hấp thu, một cảm giác mạnh mẽ không ngừng tăng lên. Tới cuối cùng, tu vi của hắn gần như đạt tới đỉnh phong của Khuy Niết sơ kỳ, chỉ cần lĩnh ngộ là có thể trở thành Khuy Niết trung kỳ. Lần này có thể nói Viêm Lôi Tử đã tặng cho Vương Lâm một món quà không thể tưởng tượng. Tu sĩ cánh cửa thứ hai tăng tiến quá khó khăn, ngoài ý cảnh ra còn phải hấp thu đủ nguyên lực trong trời đất, mà điều này thì đòi hỏi rất nhiều năm tháng. Tốt, tốt lắm. Viêm Lôi Tử thu tay lại, nhìn Vương Lâm mà cười to. Hứa Mộc, người đó lập công lớn rồi nha. Cực Hiền Thiên là một trong tứ tôn đứng đầu liên minh tu chân. Nếu mà xếp thứ hạng thì trong liên minh tu chân có thể xếp hạng thứ 9. Công lao của người lão phu nhớ kỹ, tinh vực La Thiên cũng nhớ kỹ đó. Viêm Lôi Tử cất tiếng cười sảng khoái, bởi Cực Hiền Thiên cũng là một trong số những cừu nhân đuổi giết lão năm đó. Cảnh tượng thay đổi khiến cho sắc mặt tu sĩ xung quanh trở nên quái dị, nhất là Mạnh Vân Tử và Thân Công lão tổ nhìn Vương Lâm có chút khác biệt. Ánh mắt của Mạnh Vân Tử có chút tán thưởng, gật đầu đối với Vương Lâm. Thân Công lão tổ vẫn luôn lạnh lùng, vào lúc này cũng mỉm cười với hắn. Về phần các tu sĩ khác thì lão nhân mặc áo đen và thanh niên áo trắng, ánh mắt trở nên phức tạp, nhưng phần lớn trong đó là sự bội phục. Nếu là bọn họ chắc chắn không thể làm được điều đó rồi. Còn phụ nhân mặc cung trang, ánh mắt nhìn Vương Lâm có chút hứng thú. Nàng vốn là người rất đẹp, bây giờ có thêm ánh mắt đó lại càng khiến cho người khác phải thất thần. Hứa Mộc nào, sau trận chiến này ban phần thưởng lão phu chẳng những trả lôi thú lại cho ngươi, mà còn có thể cho ngươi một bảo vật phòng thân. có bảo vật đó hả? Trong tinh vực liên minh, chỉ trừ vài người ra, còn không người nào có thể làm hại tới tính mạng của ngươi nha. Viêm Lôi Tử cười dài, bước thẳng về phía Hắc Sắc Ma Tôn và Vân Long Yêu Tôn. Vương Lâm vẫn bình tĩnh, nguyên lực lưu chuyển trong cơ thể khiến cho hắn cảm nhận được một sự mạnh mẽ. Hắn hít một hơi thật sâu, Vương Lâm biết rằng hành động của mình đã thành công rồi. Hết tập 190 của bộ truyện Thiên Nghịch, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.